Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 912, chương 909. Ở đây một trận chiến đi bát ngát trên chiến trường, vô luận là trước kia Dragon Tooth Warrior quân đoàn, Centic binh sĩ vẫn là phi long, long chủng bầy rồng, đồng đều đã biến mất không thấy, giống như hết thảy trở về bình tĩnh một dạng. Chỉ bày biện ra một mảnh mấp mô hoang vu, mà tại hoang vu trung tâm nhất, đèn kịt ma lực chi sương mù còn đang lượn lờ, nhường từng sợi to lớn xúc tu ma thần chủ đứng lặng lấy. Tiếp ngay cả phát ra phẫn nộ chu lên, Solomon liền trôi nổi tại ma thần chủ bầy trung ương, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước, ở nơi đó... Một tên kỵ sơ vần hoặc là trực tiếp cùng Solomon xa xa đối lập lấy. Hoặc là ngồi tại hoàng kim tàu Argonaut bên trên, bay ở phía sau, thể hiện ra truyền thuyết tư thái. Dạng này một đám anh hùng, chỉ là bảo hộ một người, chi phối lấy bọn hắn người, đang là một cái nhân loại. Solomon liền nhìn tận mắt này một tên kỵ sơ vần ra sân. Từng người anh hùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đem Rama cho bảo vệ. Mặc dù trên mặt chỉ có không nhúc nhích bình tĩnh, trong mắt tiết lộ ra ngoài lại là từ đáy lòng không thoải mái. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Solomon cho là mình lọt vào ảnh hưởng. Làm ban sơ thất kỵ một trong, do căn nguyên trực tiếp chọn chúng thiên chi sứ giả. Thế giới cầm dùng đối phó uy hiếp toàn bộ linh trưởng loại thế giới đại tai nạn tối trung binh khí. Chỉ có 7 người Grand bên trong một người. Bình thường trước giai Servant mặc kệ tới nhiều ít. Tại Solomon trước mặt đều có chút không đáng chú ý. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là ma thần trụ Solomon liền có thể triệu hoán dòng giã 72 trụ. Lại mỗi một trụ đều có được so sánh mấy kỵ mạnh mẽ Servant chiến lực. Nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra, cho dù là mấy trăm kỵ Servant đều có biện pháp chống lại a. Lại thêm 72 trụ ma thần, bản thân cũng không là chỉ số lượng, mà là chỉ khái niệm. Vô luận tiêu diệt nhiều ít, chúng nó đều sẽ một mực duy trì 72 trụ số lượng bị triệu hoán đi ra, tuyệt đối sẽ không có chỗ giảm bớt. Bởi vậy, Solomon chỉ sợ thật sự có biện pháp trực diện mấy trăm kỵ Servant còn có thể thủ thắng. Cái gọi là Grand liền mạnh đến này loại đẳng cấp. Đã như vậy, không quan trọng mấy kỵ Servant xuất hiện. Đối với Solomon tới nói, tự nhiên hoàn toàn không coi vào đâu. Chỉ là, Solomon vẫn là vì thế thấy không thoải mái, không hiểu rõ. Thật sự là không hiểu rõ à. Solomon liền làm lấy hết thảy anh hùng mặt, làm ra dạng này chất vấn. Các người rõ ràng liền là trong lịch sử anh hùng, trong truyền thuyết hào kiệt. Tuy nói căn cứ vào Servant tự thân tính chất, nếu là không có nhân loại làm master, liền tồn tại bản thân đều không thể duy trì. Nghĩ ở đây thế hiện giới, nhất định phải có y tồn mới được. Nhưng coi như là dạng này, cái kia cũng không có lý do gì đối một giới nhân loại nghe lời răm rắp. Chớ nói chi là liều lên tính mệnh. Vì đó chiến đấu, Solomon liền như vậy truy vấn lấy. Các ngươi tôn nghiêm đi nơi nào? Niềm tin của các ngươi đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì nhân lý bị đốt lại, nhân loại sử muốn bị phủ định, các ngươi liền muốn khuất phục, làm con người chó sao? Dạng này... Các ngươi còn có thể tự xưng là anh hùng, còn có thể tự xưng là truyền thuyết sao? Lời nói này, thật chính là cay độc đến không thể lại cay độc, ác độc đến không thể lại ác độc. Nhưng có lẽ là bởi vì xuất hiện ở trước mắt đều là tới từ Ấn Độ thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại. Anh hùng, hoặc là cùng thần có chỗ quan hệ, hoặc là trực tiếp chính là thần hậu duệ, kéo dài cùng với hóa thân. Cùng nhân loại vẫn là có chỗ khác nhau, cho nên Solomon mới sẽ làm ra dạng này chất vấn a. Mà Solomon nói tới cũng không sai, coi như là nhân loại triệu hoán đi ra binh khí, anh linh nhóm cũng là từng cái đều có tôn nghiêm của mình. tín niệm của mình, không có lý do gì đối một cái nhân loại nghe lời răm rắp. Chỉ là, ta mới muốn hỏi, ngươi tại sao lại như thế chán ghét nhân loại? Skatat giơ lên trong tay ma thương, chỉ hướng Solomon, nếu muốn thiêu dụi nhân lý, phủ định nhân loại sử. Cái kia dù nói thế nào đều cần lý do chứ. Lời ấy lời này, lập tức thu hoạch được Kana tán thành. Không sai, Kana đồng dạng giơ lên trong tay thần thương. Một bên chỉ hướng Solomon, một bên chất vấn, chỉ là bởi vì chán ghét, cho nên phải diệt thế. Nếu như là bởi vì đơn thuần như vậy lý do, như vậy, dùng lực lượng của ngươi, trực tiếp tại hiện thế hiện giới, lại đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt là được. Căn bản không cần tốn công tốn sức đi đốt lại cả người lý. Đem nhân loại sự bản thân đều phủ định đi. Đúng là như thế. Như Solomon chỉ là chán ghét nhân loại, hắn đại khái có thể trực tiếp bằng vào lực lượng của mình hiện giới, lại đem nhân loại một hơi tiêu diệt liền tốt. Tin tưởng, dùng Solomon lực lượng, hẳn là rất dễ dàng làm được tất cả những thứ này. Có thể Solomon nhưng không có làm như thế. Ngược lại ngược dòng tìm hiểu thời gian, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, đem nhân lý bản thân đều cho đốt rụi. Này căn bản không phải vẻn vẹn chán ghét liền có thể giải thích đến rõ ràng đồ vật. Rama liền cũng đồng ý thuyết pháp này. Nếu là chán ghét nhân dân lời, cái kia liền không có lý do gì thành là vua. Nếu là chán ghét thế giới, cái kia liền không có lý do gì trở thành thần người đại diện. Người hành động cùng khi còn sống sự tích có chí mạng mâu thuẫn. Đến tột cùng tại sao lại như thế? Dư cần hướng ngươi hỏi thăm rõ ràng. Rama cũng là giơ lên Indestructible Blade, chỉ hướng Solomon đồng thời cao giọng hò hét: Israel vương a, ma thuật vương a, ngươi vì sao muốn thiêu dụi nhân lý? Vì sao muốn phủ định nhân loại? Rama cao giọng chất vấn. Nhường một bên Sita, Heracles cùng với tàu Argonaut lên Atalanta, Medea thậm chí Jason đều nhìn chăm chú hướng về phía Solomon. Đương nhiên, Masu đồng dạng nhìn chăm chú Solomon, tựa hồ rất muốn từ trong miệng biết được đáp án. Đối với cái này, vì sao? Các người thế mà hỏi vì sao không? Solomon chưa có trở về tránh vấn đề này, ngược lại như đồng đại biểu thiên chi tiếng một dạng, ở trên cao nhìn xuống đáp lại. Đương nhiên là bởi vì nhân loại tồn tại không có ý nghĩa a. Đây là Solomon xuất hiện thời điểm liền đã đề cập qua sự tình. Đôi mắt này có thể xem xuyên quá khứ cùng tương lai. Vô luận là vừa vặn sinh ra thời kỳ nhân loại, cũng hoặc là trong tương lai tồn tại nhân loại. Cả nhân loại sử, tự sinh mệnh trên cái tinh cầu này đản sinh một khắc này bắt đầu. Mãi đến tương lai diệt sạch. Đều nhất khắc ở tầm mắt của ta bên trong. Solomon thanh âm trở nên cực kỳ băng lãnh. Có thể là, ta nhìn thấy hết thảy, lại có thể nói là tuyệt vọng cùng địa ngục. Cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Vì tranh đoạt đồ ăn mà chém giết. Vì tranh đoạt đất đai mà chém giết. Vì tranh đoạt tài bảo mà chém giết. Vì tranh đoạt danh dự mà chém giết. Trừ cái đó ra, còn có cướp bóc, lừa gạt, mê hoặc, giấu giếm, vì thỏa mãn tự thân tư dục, nhân loại vẫn luôn đang lặp lại lấy xấu xí tự giết lẫn nhau. Ta chỗ đã thấy chính là như vậy đồ. Vật, a, Solomon căm thù đến tận xương tủy giống như mở miệng lấy. Vì để cho chính mình sống sót, nhân loại có khả năng sát hại người khác, vì theo một sự vật bên trong thu hoạch giá trị. Nhân loại có khả năng giết hại người khác, bọn hắn cái gọi là lịch sử, toàn bộ đều là xây dựng ở hy sinh, tử vong cùng với xấu xí chém giết phía trên, sau đó lại tải không đến trăm năm thời gian bên trong chết đi. Khi còn sống không tiếc giết chóc mà thu được đồ vật, bọn hắn lại một dạng đều mang không đi. Đã như vậy, nhân loại vì sao muốn lẫn nhau chém giết? Vì sao muốn lẫn nhau tranh đoạt? Liền vì hưởng thụ cái tinh cầu này tài nguyên đến một giây sau cùng chuông sao. cái này căn bản là một loại đối thế giới mà nói lớn nhất lãng phí, lớn nhất khinh nhờn, lớn nhất bất kính a. Solomon liền triệt để phủ nhận, phủ định nhân loại giá trị. Khi còn sống ta nhìn tất cả những thứ này, muốn thay đổi nó, cho nên mới trở thành hiền vương, lại vì dạy bảo giá trị thực sự, đem trí tuệ tán phát ra ngoài, liền là muốn cho nhân loại có thể trở thành lý tưởng tồn tại. Nhưng mà, vô luận như thế nào nỗ lực, vô luận như thế nào tài đức sáng suốt, vô luận như thế nào dạy bảo, ta chỗ đã thấy vẫn như cũ là nhân loại không có thuốc chữa xấu xí tranh đoạt. Thấy máu cùng nước mắt tương lai, nhân loại cũng chỉ là tái diễn ngu xuẩn hành vi. Đến cuối cùng toàn bộ tử vong, tử vong, tử vong, loại sinh vật này, loại sinh mạng này, lại có giá trị gì đâu. Solomon cứ như vậy cho ra nhân loại cùng tương lai không có giá trị kết luận. Tại chết đi một khắc cuối cùng bên trong đều nhìn này tấm ước chừng ta. Cuối cùng được ra liền là nhân loại cũng tốt, tương lai cũng được, cũng sớm đã không có thuốc chữa kết quả. Solomon lạnh lùng tuyên ngôn, cho nên, nhân loại tất cả đều muốn giết không được, không phải đốt không được. Cái tinh cầu này trên mặt đất, không thể lưu lại dù cho một cái người sống. Chính là như vậy, Solomon mới quyết tâm thiêu rụi nhân lý, chế tạo ra 7 cái Holy Grail, mang đến từng cái thời đại, hoàn toàn méo mó nhân loại sử, đem nhân lý cho đốt rụi. Kể từ đó, khắc sâu vào trong ánh mắt của ta xấu xí, ghê tởm mới có thể toàn bộ biến mất, một tên cũng không để lại. Solomon liền làm ra dạng này tuyên ngôn. Đối với dạng này Solomon, thì ra là thế, Rama cuối cùng mở miệng, nói cách khác, bởi vì cảm giác mình thấy nhân loại hết sức chướng mắt, cho nên ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt sao? Rama liền đem Solomon lời nói tiến hành một cái từ đầu đến đuôi tổng kết. Ha ha ha ha ha, Solomon lập tức hơi ngẩn ra, lập tức phá lên cười. Không sai, chính là như vậy. Cái này là chính xác. Solomon một bên cười to, một bên đúng là thừa nhận xuống tới. Nhân loại hết sức chướng mắt, cho nên muốn giết chết. Nhân lý hết sức chướng mắt, cho nên muốn đốt lại. Tựa như đối đãi châu chấu, nhân loại cần phải đi xua đuổi. Đối đãi nhân loại các ngươi, ta chính là muốn diệt sạch. Này, liền là lý do của ta. Solomon cao giọng cười. Nghe vậy, như vậy, chúng ta cùng ngươi liền không lời có thể nói. Skata như thế biểu thị, ngươi là địch nhân, Kana cũng là như vậy xác nhận, dư tuyệt không cho phép ngươi tự tiện phủ định nhân loại giá trị. Càng không cho phép ngươi tiêu diệt Master thế giới đang ở, Rama chém đinh chặt sắt mở miệng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản ngươi. King of Magic, Sita đồng dạng lên tiếng. Còn lại Servant nhóm cũng dồn dập đều một lần nữa giơ lên vũ khí. Đối hướng về phía Solomon, cho dù là Jason, nhận thức đến Solomon điên cuồng về sau, vậy cũng nhận mệnh giống như cam chịu. Tử vong, không có ý nghĩa, à, chỉ có Masu một người, giống không cách nào phủ nhận câu nói này một dạng, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Sau cùng, liền Rama đều dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Solomon. Giờ khắc này bên trong, Rama nhìn về phía Solomon ánh mắt cùng Masu một dạng phức tạp. Tuy nhiên lại tuyệt đối không có tán đồng. Bởi vì, nếu như nhân loại sinh tồn thật không có ý nghĩa, cái kia Rama tự thân tồn tại liền là buồn cười lớn nhất. Vốn nên là không có chút ý nghĩa nào chết đi ta. Bởi vì đạt được kỳ tích, cho nên sống lại, hiện tại cũng đã tìm được tồn tại ý nghĩa. Rama như thế lên tiếng, nếu như đây là bị ngươi phủ định đồ vật, cái này là ngươi cho rằng không có giá trị. Như vậy, hiện tại, ta cũng phải bắt đầu toàn lực phủ định ngươi. Đây là Rama duy nhất có thể làm sự tình. Tới đi, Rama đốt lên nội tâm đấu trí. Tại trận chiến này đi.